Vưu vật nhị hỉ, chương 1200, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng khoa sản năm nay hơn 50 tuổi, trông rất phúc hậu, nói chuyện cũng rất ôn hòa. Nói xong, thấy Khương Nghênh không nói gì, bà mỉm cười hỏi, cô có chỗ nào không hiểu sao? Khương Nghênh cười gượng, đúng là, nhau thai lão hóa là. Bác sĩ tiếp lời, nhau thai được chia thành 4 cấp. Nhau thai cấp 0, tức là nhau thai chưa trưởng thành, thường thấy trước tuần thứ 28 của thai kỳ. Nhau thai cấp 1, tức là nhau thai tương đối trưởng thành, thường thấy từ tuần thứ 28 đến tuần thứ 36 của thai kỳ. Nhau thai cấp 2 đại diện cho nhau thai đã trưởng thành hoàn toàn, thường thấy từ tuần thứ 36 đến tuần thứ 40 của thai kỳ. Nhau thai cấp 3 đại diện cho nhau thai đã bị vôi hóa và lão hóa, thường thấy sau tuần thứ 40 của thai kỳ. Bây giờ cô thuộc trường hợp đã lão hóa, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Nói xong, bác sĩ lại chỉ vào chỉ số nước ối. Nhau thai của cô bị lão hóa, đồng thời nước ối cũng bị giảm, nên tôi khuyên cô nên mổ lấy thai. Lần giải thích thứ hai của bác sĩ rất chi tiết. Khương Nghênh quay đầu nhìn Châu Dị. Châu Dị siết chặt hàm, có thể thấy anh còn căng thẳng hơn cả Khương Nghênh. Anh ta đặt tay lên vai Khương Nghênh, chống lên bàn làm việc của bác sĩ, nhìn kết quả khám thai, trầm giọng nói, nghe theo bác sĩ. Khương Nghênh thấy vậy, liền đặt tay lên mu bàn tay nổi gân xanh của anh ta, mỉm cười nhìn bác sĩ, mổ lúc nào cũng được sao? Bác sĩ trả lời, được, tôi khuyên cô nên nhập viện hôm nay, mổ ngày mai, chuẩn bị trước khi phẫu thuật. Khương Nghênh gật đầu, vâng, cảm ơn bác sĩ. Nói xong, Khương Nghênh quay đầu nhìn Châu Dị, đi làm thủ tục nhập viện đi. Châu Dị cúi đầu nhìn Khương Nghênh, trầm giọng đáp, ừ. Khương Nghênh nhập viện rất long trọng, hầu như tất cả mọi người đều có mặt. Những người đầu tiên chen vào phòng bệnh là Bùi Nghiêu và Khúc Tích. Bùi Nghiêu thì không sao, đàn ông không tiện hỏi Khương Nghênh gì, chỉ đứng nói chuyện với Châu Dị ở cửa sổ. Khúc Tích thì khác, cô hết hỏi Khương Nghênh có căng thẳng không, lại hỏi cô có thấy khó chịu ở đâu không. Hỏi tới hỏi lui, đến khi nhắc đến chuyện tiêm thuốc tê, thì mắt Khúc Tích đã đỏ hoe. Nghênh Nghênh, lúc đó tôi có thể vào cùng bà không? Tôi không yên tâm khi thấy bà vào một mình. Khương Nghênh nhìn cô ấy, không nhịn được cười. Bây giờ bà cũng là bà bầu đấy, còn muốn vào cùng tôi sao? Đến lúc đó bác sĩ sẽ mổ cho tôi trước hay mổ cho bà trước? Khúc Tích nghe vậy liền vừa khóc vừa cười. Ai mổ trước cũng được. Nhìn thấy Khúc Tích và Khương Nghênh vừa khóc vừa cười, Bùi Nghiêu huých khuỷu tay vào cánh tay Châu Dị. Thấy vợ tôi đối xử tốt với vợ ông như thế nào không? Châu Dị liếc nhìn anh ta. Vợ tôi đối xử không tốt với vợ ông sao? Bùi Nghiêu cười nói, cũng tốt. Châu Dị nói nhảm. Bùi Nghiêu quay đầu, căng thẳng không? Nghe thấy lời của Bùi Nghiêu, Châu Dị theo bản năng lấy bao thuốc trong túi ra, lấy một điếu ngậm vào miệng, nhìn Khương Nghênh, không dám châm lửa, lại bỏ điếu thuốc vào bao thuốc, bóp bóp bao thuốc nói, không căng thẳng. Hành động này của Châu Dị khiến Bùi Nghiêu ngớ người. Bùi Nghiêu nhướng mày, ông chắc chắn là ông không căng thẳng. Châu Dị cười như không cười, ông lớn như vậy rồi chưa từng nghe câu nói này sao? Nhìn thấu không nói toạc ra, Bùi Nghiêu trêu chọc, căng thẳng thì cứ nói là căng thẳng, giả vờ cái gì? Châu Dị cười khẩy, sắp đến lượt ông rồi. Châu Dị và Bùi Nghiêu đang nói chuyện thì cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra. Tần Chữ, Sâm Hảo và Trần Chiết, Nhậm Huyên lần lượt đi vào. Đàn ông thì cơ bản chỉ nói vài câu với Khương Nghênh rồi lại tụ tập ở cửa sổ. Phụ nữ thì vây quanh Khương Nghênh, an ủi, quan tâm, lo lắng cho cô. Bầu không khí này kéo dài đến 8 giờ tối. Châu Dị sợ Khương Nghênh nghỉ ngơi không tốt, liền đuổi những người này đi. Buổi tối, Châu Dị ở lại phòng bệnh chăm sóc. Cát Châu, Tiểu Cửu và chị Trương cũng luôn túc trực. Nửa đêm, Khương Nghênh định dậy đi vệ sinh. Vừa mở mắt ra, một bàn tay to đã đỡ lấy eo cô từ phía sau. Đi vệ sinh à? Khương Nghênh ngạc nhiên. Anh không ngủ sao? Châu Dĩ đưa tay bật đèn, vẻ mặt mệt mỏi hơn cả Khương Nghênh. Ngủ không được. Khương Nghênh mỉm cười, căng thẳng à? Châu Dĩ nhìn nụ cười của cô, dùng lưỡi li ếm má, nhíu mày nói, sao không thể là đàn ông sinh con chứ? Cách Chương.